Lời của Long Thiên Thần còn nói đến một nửa, bị Long Thiên Tuyệt nửa đường cắt ngang. Chúng ta tới là muốn cùng Phùng Đại Sư ngài tỉ thí luyện khí thuật. Không biết Phùng Đại Sư có vui lòng chỉ giáo hay không? Long Thiên Thần hút không khí, kinh ngạc mà nhìn đại ca. Nghĩ thầm đại ca chẳng lẽ là điên rồi, lại còn nói là tới tìm Đại Sư tỉ thí. Đại ca luyện khí tài nghệ nếu là thật sự có thể thắng được Phùng Đại Sư, hắn cũng không có cần thiết tới trang viên bái phỏng rồi. Đại ca làm như thế này, nói trắng ra là không có phần thắng. Như vậy dụng ý của hắn là vì sao? Tỉ thí, tiểu tử ngươi khẩu khí cũng không nhỏ. Phùng Đại Sư chân mày nhăn lại rồi từ từ giãn ra. Chẳng những không có tức giận, ngược lại đối với Long Thiên Tuyệt sinh ra nồng hậu hứng thú. Hắn bình sinh phiền chán nhất là có người đến van cầu hắn chế tạo binh khí. Hắn chế tạo binh khí cho tới bây giờ cũng là tùy tâm sở dục, không có nửa điểm mục đích. Một khi luyện khí có mục đích, ước nguyện luyện khí của hắn ban đầu sẽ không thuần túy rồi. Không cách nào hưởng thụ đến luyện khí đây không phải là điều hắn mong đợi. Hắn không muốn luyện chế vũ khí giết người, giết hại sinh linh vô tội. Hắn luyện chế binh khí chẳng qua là từ yêu thích. Một vị luyện khí sư đối với luyện khí là một loại chuyên chú cùng chấp nhất. Long Thiên Tuyệt cũng là từ lúc Vân Mộ Phàm nói chuyện với Phùng Đại Sư, đoán được tính tình Phùng Đại Sư, cho nên hắn quyết đoán cắt đứt lời của đệ đệ. Không đề cập tới của mình mục đích chân thật, mà là lấy lý do tỉ thí, muốn thông qua tiến thêm một bước tiếp xúc Phùng Đại Sư. Không sai, chính là tỉ thí. Nghe nói Phùng Đại Sư đối với vũ khí có tính công kích nghiên cứu rất có thành tựu, mà tại hạ sở trường nhất vừa vặn là luyện tạo vũ khí có tính phòng thủ. Tại hạ rất muốn biết vũ khí có tính phòng thủ ta luyện tạo đến tột cùng có sơ sót gì hay không, có thể hay không ngăn cản được vũ khí công kích của Phùng Đại Sư. Tại hạ chỉ có tâm nguyện, hy vọng Phùng Đại Sư có thể thành toàn. A, vũ khí có tính phòng thủ, có thể để cho lão phu xem vũ khí của ngươi một chút được không? Phùng Đại Sư hứng thú càng lúc càng nùng, Vân Mộ Phàm cũng đi theo nhìn trò hay. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người lo lắng nhìn Long Thiên Tuyệt. Bọn họ rõ ràng chính là tới để cầu vũ khí, làm gì có cái gọi là vũ khí có tính phòng thủ. Bây giờ phải làm gì? Bọn họ lấy đâu ra vũ khí đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 164, duyên phận kỳ diệu edit, tiểu miêu nữ bay tơ, tiểu mộng Long Thiên Tuyệt cũng không lo lắng, không nóng không lạnh nói, đại sư chớ vội, vũ khí ta còn chưa chế tạo ra, có thể cho ta thời gian nửa ngày được không? Nửa ngày sau, ta nhất định chế tạo ra vũ khí có tính phòng thủ, mời đại sư bình luận. Phùng đại sư háng giọng cười một tiếng, đã hiểu rõ hết thảy, người trẻ tuổi, sợ là ngươi tạm thời nảy lòng tham, muốn được ta chú ý. Tốt, lão phu xem ở ngươi có mấy phần khả năng, lão phu phá lệ, cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi cũng không cần trở về, ngay trước mặt lão phu hãy chế tạo ra một vũ khí tính phòng thủ. Nếu lão phu hài lòng, sẽ cùng ngươi tỉ thí một chút. Nếu không lọt vào mắt lão phu, như vậy xin lỗi. Đây là muốn ở trước mặt khảo nghiệm luyện khí thuật của hắn, có phải hay không người lành nghề, vừa ra tay là có thể đã nhìn ra. Đề nghị của hắn chính là hợp với ý muốn của Long Thiên Tuyệt. Đoàn người được mời vào trang viên, Long Thiên Tuyệt may mắn được mời tiến vào luyện khí thất chuyên dụng của Phùng Đại Sư quan sát. Hai người Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục thì bị lưu lại bên ngoài. Long Thiên Tuyệt vừa mới bước vào luyện khí thất đã bị Linh Cẩm Thạch cùng các tài liệu luyện khí trước mắt hấp dẫn. Đều là luyện khí sư nên rất yêu quý các tài liệu luyện khí. Khi hắn thấy Phùng Đại Sư luyện tạo các loại luyện khí rất khác biệt mới mẻ độc đáo, hắn hai mắt sáng lên. Phùng Đại Sư, ta có thể đụng binh khí của ngài một chút không? Vừa mới dứt lời, tay của hắn đã kìm lòng không đậu mà cầm lấy một binh khí trong đó, ở trong tay loay hoay nghiên cứu. Phùng Đại Sư không có nói gì, chẳng qua là lấy ánh mắt đánh giá dò xét quan sát hắn, nhìn thấy binh khí sau khi rơi vào trong tay của hắn, bị thuần thục tháo ra. Lại bị thuần thục lắp ráp lại. Bấm nút khởi động, vũ khí sáng bóng thi triển ra uy lực chân thật của nó. Chỉ một thoáng, cả luyện khí thất đều là binh khí bén nhọn, hàn quang lóe lên. Tuyệt! Long Thiên Tuyệt hưng phấn quát một tiếng, hai mắt chiết xạ ra ánh sáng rực rỡ. khách khách hai tiếng âm vang, vũ khí được cất giấu, thu hồi khí lạnh cả phòng. Tác phẩm của Phùng đại sư quả nhiên không làm người thất vọng, thiết kế vô cùng khéo léo, giấu giếm sắc bén, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa, đây mới thực sự là cao thủ luyện khí. Trên khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của Long Thiên Tuyệt đều là ánh sáng hưng phấn, binh khí ở trong tay hắn tinh tế chuyển động, hắn yêu thích không buông tay. Phùng đại sư đã thành thói quen có vô số người đối với tác phẩm của hắn khen ngợi, đã sớm miễn dịch. Song nghe được Long Thiên Tuyệt khen, hắn hay là không nhịn được mà mừng rỡ. Bởi vì từ một khắc Long Thiên Tuyệt ước lượng cầm cái binh khí kia lên, hắn đã nhìn ra, đối phương đích xác là người lành nghề. Nếu không phải người lành nghề, không thể nào thuần thục nắm giữ phương pháp sử dụng vũ khí như thế. Hắn luyện tạo binh khí kia tự có chỗ độc đáo, chức năng ẩn giấu, người bình thường căn bản không cách nào sử dụng nó, mà Long Thiên Tuyệt vừa cầm lên tay, đã phát huy nhuần nhuyễn công hiệu của binh khí đó, đây mới là người hắn chân chính nhìn chúng. Ha ha, tiểu vinh đệ, xem ra ngươi thật là một người lành nghề, ta sẽ để ngươi nhìn một cái binh khí khác của ta. Phùng đại sư tâm tình vui vẻ, dẫn Long Thiên Tuyệt tiếp tục tham quan. Vân Mộ Phàm âm thầm gật đầu, đối với Long Thiên Tuyệt nhận thức lại tăng lên một bước, nghĩ thầm người trẻ tuổi kia chẳng những thiên phú xuất chúng, đối với luyện khí đạo cũng rất có kiến thức, đúng là khó được, chỉ không biết khả năng luyện khí của hắn có giống kiến thức xuất chúng của hắn hay không. Vân Mộ Phàm đối với Long Thiên Tuyệt càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người chờ mãi. Ban ngày đã thấm thoát đi qua, sắc trời đã tối, vẫn không nhìn thấy đại ca của bọn hắn từ bên trong phòng đi ra. Hai người chờ đến có chút không nhịn được. Đại ca không có việc gì chứ? Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, người còn chưa đi ra, có thể gặp phải phiền toái hay không? Long Thiên Thần lo lắng nói. Không phải như thế chứ? Chúng ta nhìn một cái đi. Hai người nhẹ nhàng đi tới bên ngoài cửa phòng luyện khí, chợt nghe ba tiếng cười to nhất tề từ bên trong phòng truyền ra, tiếng cười lớn hùng hậu có lực, nghe tựa như giống nhau, kỳ thực mỗi tiếng đều mang âm sắc đặc thù. Ha ha ha, lão phu lúc tuổi còn trẻ đã từng chế tạo vài món vũ khí mang tính phòng thủ, tự cho là đã là vũ khí tốt nhất trong thế giới, ai ngờ tài nghệ của tiểu vinh đệ ngươi lại hơn lão phu một bậc. Vô luận là thiết kế vũ khí hay là thủ pháp chế tạo đều tinh diệu không thể so sánh. Trò giỏi hơn thầy, nói quả thật không sai. Tiểu vinh đệ, ngươi thật là quá xuất sắc ngoài sự lường trước của lão phu rồi. Tiểu bằng hữu này lão phu nhận định rồi. Trong thanh âm phái nam, mang theo vài phần khàn khàn, đương nhiên đó là âm thanh thuộc về Phùng đại sư. Thanh âm của hắn hơi có vẻ cao vút, vui mừng hiện ra ngoài. Phùng đại sư quá khen, ở trước mặt ngài, ta chỉ là múa rìu qua mắt thở thôi. Tại hạ chế tạo được vũ khí tinh diệu nữa, cũng đánh không lại vũ khí ngài chế tạo, một kích chí mạng. Đó là thanh âm của Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người biết đại ca không có việc gì, bọn họ liền yên tâm nhiều. Bên trong phòng luyện khí, Vân Mộ Phàm mỉm cười nhìn Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt mới vừa biểu diễn tài nghệ luyện khó một phen, để cho Vân Mộ Phàm rất là tán thưởng. Tiểu vinh đệ khiêm tốn rồi, lấy tu vu luyện khí của ngươi, muốn chế tạo ra một hai kiện vũ khí có tính công kích, cũng không phải là việc khó. Ngươi hôm nay cố ý chạy tới nơi này của Phùng lão, chắc là có sở cầu khác đi. Không dối gạt nhị vị, tại hạ hôm nay, đích xác là có một thỉnh cầu đặc biệt. Long Thiên Tuyệt từ trên người lấy ra một pho tượng tháp khí, rõ ràng chính là bảo vật trấn viện của Học viện Thanh Lân, tháp Kim Hòa. Phùng Đại Sư, ngài có nhận ra món bảo vật trong tay của ta không? Phùng Đại Sư cùng Vân Mộ Phàm hai người ánh mắt nhất tề sáng ngời. Đây là bảo vật trấn viện của Học viện Thanh Lân, rất nhiều năm trước ta từng may mắn thấy qua. Bảo bối này mặc dù tốt nhưng vẫn còn tồn tại một chút thiếu sót. Một khi có vật còn sống bị trấn áp trong đó, chủ nhân tháp Kim Hòa chỉ có thể vô thời hạn nhốt nó mà không cách nào nắm trong tay sinh tử của nó. Đây chính là lý do Tháo Kim Hòa tuy là bảo vật trấn viện của Học viện Thanh Lân nhưng không cách nào uy trấn giang hồ. Một nguyên nhân khác chính là các thế hệ viện trưởng Học viện Thanh Lân bình thường đều cầm nó tới nhốt trưởng lão cùng học sinh phạm sai lầm. Vân Mộ Phàm đại khái nhận ra Tháp Kim Hòa, Long Thiên Tuyệt mâu quang chớp động như gặp được tri âm. Tiền bối một câu trúng đích, Tháp Kim Hòa thiếu sót đúng là như thế. Vậy ngài có biết nên đền bù cái thiếu sót này như thế nào không? Mục đích hắn đến đây lần này chính là vì tu bổ thiếu sót của Tháp Kim Hòa. Kể từ lần trước hắn thu phục được cung chủ xong, chẳng những không thể thuận lợi thu nạp một thân công lực của cung chủ, ngược lại để cho cung chủ có cơ hội thở dốc, giết chết cử thú trấn thủ ở bên trong Tháp Kim Hòa, từ bên trong không ngừng mà phá hư Tháp Kim Hòa, khiến cho Tháp Kim Hòa lực lượng ngày càng suy yếu. Long Thiên Tuyệt suy nghĩ rất nhiều biện pháp, hoặc là trực tiếp phá hủy Tháp Kim Hòa, hoặc là đem cung chủ hủy diệt ở trong đó, nhưng vô luận biện pháp gì, cũng không phải là lý tưởng nhất. Hắn cần nhận được một thân công lực của cung chủ, để cao thực lực của mình, nếu cung chủ cứ như vậy chết đi, đối với hắn mà nói là một loại tổn thất thật lớn. Sau lại nghe nói trong thành Bạch Tịch có một vị luyện khí tông sư, am hiểu chế tạo các loại vũ khí có tính công kích. Tháp Kim Hòa cũng là thuộc về loại vũ khí có tính công kích. Hắn tin tưởng Phùng Đại Sư nhất định có biện pháp có thể giúp hắn giải quyết vấn đề trước mắt. Cho nên, hắn tới, đến cầu trợ, đồng thời, hắn cũng hy vọng có thể lấy được vài vũ khí tấn công của Phùng Đại Sư, từ đó tiến thêm một bước tăng cường thực lực Lăng Thiên Cung. Vân Mộ Phàm suy tư, cùng Phùng Đại Sư trao đổi ánh mắt, lạnh nhạt nói, nếu như ngươi không ngần ngại mà nói, ta đến thử một chút, tiền bối ngài. Long Thiên Tuyệt hơi kinh ngạc, nhưng là hắn rất nhanh gật đầu, lựa chọn tin tưởng ông. Một cao thủ bên trong nội tông vân tộc, lại là bạn tốt của Phùng Đại Sư, có thực lực bí hiểm, chỉ một câu đã nói ra khiếm khuyết của Tháp Kim Hòa, nhân vật như thế sẽ không nói bừa. Nếu vị tiền bối này nói có biện pháp tu bổ thiếu sót của Tháp Kim Hòa, đó chính là nhất định có biện pháp, hắn sẽ mỏi mắt mong chờ. Vậy làm phiền tiền bối. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi đem Tháp Kim Hòa giao cho Vân lão đệ, thành tựu luyện khí của hắn cùng so sánh với lão phu còn muốn thắng được mấy phần. Ngươi hôm nay gặp gỡ hắn, được hắn tự mình xuất thủ luyện khí, là vận khí của ngươi, cũng là nhân duyên của ngươi. Phùng Đại Sư háng giọng cười to nói. Long Thiên Tuyệt cẩn thận đem Tháp Kim Hòa an trí ở mặt bàn, nói, tiền bối, không dối gạt ngài mà nói, ta có nhốt một kẻ thù của ta ở bên trong Tháp Kim Hòa. Hắn ở bên trong không ngừng phá hư Tháp Kim Hòa, cố gắng chạy trốn. Người này làm nhiều việc ác, gian xảo trá cực điểm. Ta đã nhốt hắn, lại không muốn để cho hắn chết. Không biết ngài có biện pháp gì không? Hắn muốn bắt sống cung chủ, nhưng mà cung chủ thực lực quá mạnh, hắn không tuyệt đối nắm chắc. Nhưng nếu có thể thông qua tu bổ thiếu sót của Tháp Kim Hòa, để cho hắn có thể đem cung chủ thu phục dễ như trở bàn tay, đó chính là kỳ vọng lớn nhất của hắn. Bất quá, hắn tự nhiên sẽ không nói cho đối phương biết mục đích thực sự của hắn. Cái này đơn giản, bản thân Tháp Kim Hòa đã có khiếm khuyết, đền bù thế nào cũng sẽ thiếu sót, chẳng bằng một lần nữa chế tạo một chi tiết nữa, cho nó vào bên trong Tháp Kim Hòa, để nó khống chế Tháp Kim Hòa. Như thế, hai kiện luyện khí, một nội một ngoại, trong ứng ngoài hợp, vạn vô nhất thất. Vân Mộ Phàm tự đánh giá nói. Long Thiên Tuyệt vỗ tay, vui vẻ nói, ý nghĩ của tiền bối cùng tại hà không mưu mà hợp. Nếu tiền bối không chê, tại hà nguyện ý hỗ trợ cho tiền bối, cùng nhau chế tạo binh khí mới. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thấy trong đáy mắt lẫn nhau lóng lánh quang mang, nhất tề cất tiếng cười to. Phùng Đại Sư nhìn hai người hai bên một chút, đột nhiên thở dài nói, các ngươi hôm nay cùng nhau đến trang viên của lão phu, nếu như lần này ý chí tương hợp, các ngươi không cảm thấy đây là một loại duyên phận rất kỳ diệu sao? Duyên phận, đích xác là duyên phận. Vân Mộ Phàm ôn nhuận mà cười, trong lòng đã đem Long Thiên Tuyệt coi là tiểu lão đệ của mình. Ba người nói những chuyện có liên quan, lại lần nữa vùi đầu vào trong việc luyện khí, hồn nhiên quên mất thời gian. Khổ cho Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người chờ trực ở bên ngoài phòng luyện khí, từ lúc trời sáng đợi đến trời tối, bụng đói đến mức trước ngực dán phía sau lưng. cũng không biết trải qua bao lâu, bên trong phòng luyện khí ba người cuối cùng đã đi ra ngoài. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người vội vàng nghênh đón, bày ra một bộ dáng tội nghiệp, không tiếng động tố khổ. Long Thiên Tuyệt nhìn sắc trời một chút, lại nhìn hai đệ đệ, xoay người đối với Phùng Đại Sư cùng Vân Mộ Phàm nói, hai vị tiền bối, thời gian đã không còn sớm, chúng ta đi trước một bước. Ngày kế, tại hạ sẽ lại bái phỏng nhị vị, cáo từ. Đi thong thả, đưa mắt nhìn huynh đệ ba người rời đi, Vân Mộ Phàm không nhịn được thở dài nói, người này tiền... đồ vô lượng, tương lai không lâu thành tựu của hắn nhất định sẽ vượt qua ta và ngươi. Thật là năm tháng không buông tha người a. Thời đại thuộc về chúng ta cũng đã qua. Thật là năm tháng không buông tha người a. Thời đại thuộc về chúng ta cũng đã qua. Phùng đại sư cũng đi theo cảm thán. Vân Mộ Phàm vuốt cằm, đột nhiên vỗ đầu của mình, bản luận từ chưa đến ngờ mà còn chưa hỏi thăm tên họ của đối phương, hắn không khỏi lắc đầu cười khổ. Không cần gấp gáp, người hữu duyên thì sẽ lại gặp nhau, hắn có dự cảm, bọn họ nhất định sẽ gặp lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 165, tiểu thiếu chủ cùng tiểu tiểu thư trở về edit, ở Thu Sen Bater, tiểu mộng phủ thành chủ, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào. Bên trong phủ mọi người trên dưới đều tụ tập đến cửa đại sảnh, tranh nhau nhìn tiểu thiếu chủ cùng tiểu tiểu thư của bọn họ. Mới lúc chiều, tất cả mọi người của Lăng Thiên Cung đều biết tin tức tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư đến. Xuất phát từ tò mò, những cao thủ chưa từng thấy qua tiểu thiếu chủ cùng tiểu tiểu thư rối rít chạy tới vây xem. Ở vị trí chủ vị của đại sảnh, một đứa bé trai ngồi, sống lưng cao ngất, phong thái hiên ngang. Hắn lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, một tay nắm tay một bé gái. Tựa như khuôn tựa như mẫu, không có vì bị vây xem hoặc là ngồi trên ghế chủ vị mà không được tự nhiên. Nếu như không phải là một đôi chân nhỏ treo trên bầu trời lắc tới lắc lui, rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra ảo giác rằng hắn chính là chủ nhân trong phủ này. Lại tiếp tục nhìn bé gái bên cạnh, bé ngồi cùng ghế với bé trai, chân nhỏ cũng ở đây quơ quơ dễ thương. Ở trong ngực của nàng, hai cục thịt tròn nhỏ núc ních đè ép qua lại. Một trắng một vàng, tranh giành cướp đoạt ngọ nguậy. Hai đứa bé phấn điêu ngọc mài ngồi ở chỗ đó, làm cho người ta không chuyển được ánh mắt. Đám người vây xem càng ngày càng nhiều, cửa lớn sắp bị phá hỏng đến nơi rồi. Hỏa hộ pháp. Ở một bên, bưng trà rót nước, hỏi han ân cần. Tiểu thiếu chủ, tôn chủ hôm nay đi bái phỏng một vị đại sư luyện khí. Sợ là một chốc một lát không về được, không bằng ngài cùng tiểu tiểu thư đi nghỉ ngơi trước đi. Tiểu Mặc lắc đầu, không được, ta còn có chuyện quan trọng phải nói cho phụ thân. Hòa hộ pháp suy nghĩ một chút, nếu không, thuộc hạ đi thông báo tôn chủ một tiếng. Tôn chủ nếu biết được tiểu thiếu chủ cùng tiểu tiểu thư đi tới Bạch Tịch Thành, người nhất định sẽ gấp gáp trở về trước tiên. Không nên, không nên. Tiểu Mặc quyết đoán bác bỏ đề nghị của hắn. Ánh mắt rạng rỡ, phụ thân đang bận chính sự, không nên đi quấy rầy người, chúng ta ở chỗ này chờ người là được rồi. Hòa hộ pháp cảm động, tiểu thiếu chủ thật là hiểu chuyện, nếu đổi lại là con cái nhà người ta, giờ phút này đã sớm không chịu nổi, ầm ĩ muốn gặp phụ thân rồi. Vì muốn tiểu thiếu chủ cùng tiểu tiểu thư tiêu khiển giải buồn, hòa hộ pháp không có đuổi đám người vây xem ngoài cửa lớn đi. Nghĩ thầm hài tử cũng là thích náo nhiệt a. Tiểu Mặc không nhìn đám người vây xem, đôi chân mày nhỏ nhăn tít lại. Bé phải nói cho phụ thân, ông ngoại đã đến Bạch Tịch Thành, hơn nữa còn muốn khảo nghiệm người nữa. Ngoài cửa đại sảnh, cuối hành lang gấp khúc, Bạch gia chủ dẫn theo một nữ tử áo vàng từ từ mà đến. Nữ tử xinh đẹp kiều mị, bước chân từ từ, phong tư vô hạn, duy chỉ có trên mặt treo mấy phần bất đắc dĩ. Có người ở cửa đại sảnh nhận ra người vừa mới tới, nhỏ giọng lén nghị luận. Nhìn đi, là tôn tiểu thư tới. Gia chủ cố ý đón nàng từ Thiên Long Thành về, dụng ý thâm sâu, cái này có trò hay để xem. Cao thủ Bạch gia mới gia nhập Long Thiên Cung nhảy vào nói. Tôn tiểu thư là đệ nhất mỹ nhân của Bạch gia bọn hắn, là một trong tứ đại mỹ nhân của thập đại học viện Mai Tiên Tử, là niềm tự hào trong lòng bọn hắn. Nghe vậy, cao thủ của học viện Thanh Lân vừa quan sát mỹ nhân, vừa tấm tắc thở dài nói, đáng tiếc, viện trưởng của chúng ta đã có phu nhân, nếu không lấy tư sắc của Bạch Tiểu Thư cũng xứng đôi với viện trưởng của chúng ta. Ta nhổ vào, chỉ chút tư sắc này của nàng làm sao so sánh cùng với phu nhân nhà chúng ta. Ngay cả sách giày cũng không xứng. Đệ tử Lăng Thiên Cung có thâm niên nhổ một cái, lấy thân phận người từng trải, thành thật khuyên răn nói, ta khuyên các ngươi một câu, sau này nói chuyện cẩn thận một chút. Phu nhân nhà chúng ta cũng không phải là nhân vật bình thường, nếu như để cho nàng nghe thấy mấy cái lời này, các ngươi chết như thế nào cũng không biết. Các cao thủ nhất tề lộ ra không tin thần sắc, phu nhân thật có khủng bố như vậy sao? Đương nhiên là thật, phu nhân chúng ta cũng không phải là một loại khủng bố bình thường, tùy tiện thả ra một con thú sủng cũng có thể đạp bẹp ngươi, dẫm ngươi thành thịt nát. Ách, mọi người ngạc nhiên, các ngươi đã bao giờ thấy một nữ nhân vừa có thể đánh bại hổ vương vừa thu phục thần long không? Không có, mọi người nhất tề lắc đầu. Vậy các ngươi đã thấy một nữ nhân nâng cao bụng bầu mà còn có thể cầm đao múa kiếm, đánh đâu thắng đó không? Thật sự không có. Mọi người tưởng tượng thấy hình ảnh khoa trương kia, mồ hôi lạnh rơi thẳng tắp. Ha ha, cho nên nói các ngươi không có kiến thức là đúng. Phu nhân của chúng ta chính là vừa có thể phục hổ lại có thể hàng long, mang bầu lại còn có thể cầm đao múa kiếm, nữ nhân đánh đâu thắng đó. A. Vẻ mặt mọi người đồng loạt kinh hãi, trong đầu không nhịn được hiện ra các loại hình ảnh kinh thiên động địa, còn không có trông thấy phu nhân của chính mình, trong đầu của mỗi người bọn họ đều đã có cái gọi là ấn tượng về phu nhân. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi Vân Khê trở lại bên cạnh Long Thiên Tuyệt lại thấy người người sợ như gặp hổ. Mồ hôi, đó chính là hình ảnh sinh động về sư tử Hà Đông đi. Trong tiếng nghị luận của mọi người, Bạch Tuyết Mai dưới sự hướng dẫn của tổ phụ gần tới đại môn, đám người tự động tách ra, nhường cho hai người một con đường. Bạch Tuyết Mai thăm dò, hướng trong đại sảnh nhìn xuống, liếc mắt liền thấy được ngồi ở vị trí chủ vị có hai cái chân cua cua của hài tử. Nàng nhẹ nhàng nhăn mày, xoay người lại đối với tổ phụ nhỏ giọng nói, Gia Gia, ngài biết rõ tâm tư của ta, cần gì lại? Gia Gia làm như vậy là vì tốt cho ngươi. Long Thiên Tuyệt là tôn chủ một phái, chẳng những là trưởng tử đích tôn của Long Gia, còn là viện trưởng học viện Thanh Lân, thực lực cường đại, tiền. Đồ vô lượng, nếu như ngươi có thể nhận được sự yêu mến của hắn, trở thành thê thiếp của hắn, ngày sau có thể hưởng vinh hoa phú quý bất tận, tiền đồ ngày sau của Bạch Gia chúng ta toàn bộ nằm trong tay ngươi. Nghe Gia Gia, đừng nhớ thương Vân Trung Thiên nữa, các ngươi căn bản là không thể nào, Vân tộc là không cho phép cùng ngoại tộc thông hôn, thông gia kết hôn. Bạch gia chủ không ngừng khuyên răn cho nàng, thân là gia chủ mà không thể bảo vệ gia nghiệp, hắn không cam lòng, chẳng qua thực lực không bằng người, muốn Đông Sơn tái khởi là không thể nào, duy nhất chỉ có đem hy vọng của gia tộc ký thác, gửi gắm vào trên người cháu gái. Trên thực tế, từ một khoảnh khắc hắn quy hàng Lăng Thiên Cung, hắn cũng đã có ý nghĩ này, cháu gái của hắn là hy vọng cuối cùng. Bạch gia có thể trọng trấn hay không liền trông cậy vào nàng toàn bộ. Nhưng Long Tôn Chủ cũng đã có vợ con rồi, hắn làm sao có thể sẽ để ý cháu. Trong nội tâm Bạch Tuyết Mai không muốn thuận theo an bài của Gia Gia, nàng một lòng toàn bộ đặt ở trên người Vân Trung Thiên, nhiều năm theo đuổi quý mến như vậy. Vô luận là như thế nào nàng cũng không nguyện ý buông tha. Bạch gia chủ lạnh lùng cười một tiếng, nói, này có là gì? Nam nhân mà, người nào không thích vụng trộm? Hơn nữa thê tử của hắn bây giờ không có bên cạnh hắn, ngươi nhân cơ hội này chính là tốt nhất. Một khi giữa các ngươi xảy ra quan hệ, dựa vào thực lực Bạch gia chúng ta, không sợ hắn ăn xong quỵt nợ, đến lúc đó ngươi tiến dần từng bước, thành thê thiếp của hắn, Bạch gia chúng ta liền chân chính có hy vọng rồi. Gia gia, da thịt như tuyết của Bạch Tuyết Mai bị lây một tầng hồng hào, lông mày nàng khẽ nhăn, chần chờ nói, ta đã thấy thê tử của Long Tôn Chủ, nàng cũng không phải là nhân vật dễ trêu chọc, dù cho ta thật. ta nghĩ là tướng mạo của nàng tuyệt đối không kém ta. Đến lúc đó, Bạch gia chúng ta chẳng những không thể đòi được chỗ tốt gì, ngược lại gặp sự ghen ghét của nàng, vậy thì thật là đại họa ập lên đầu rồi. Lòng dạ đàn bà, ánh mắt Bạch gia chủ chợt lạnh, trầm giọng nói, ngươi cho là nữ nhân kia còn có thể bình an trở lại bên cạnh Long Tôn chủ sao? Bạch Tuyết Mai lấy làm kinh hãi, vội la lên, gia gia, chẳng lẽ ngài là nghĩ? Bạch gia chủ cười mà không nói, trong ánh mắt nhiều thêm mấy phần lệ khí, như vậy thật có thể không? Bạch Tuyết Mai do dự, nàng cũng không quan tâm đến sống chết của Vân Khê, nàng chỉ quan tâm mình còn có thể cùng Vân Trung Thiên hữu duyên nữa tục. Vân Sư Vinh, chúng ta thật không thể nào ở một chỗ sao? Bạch Tuyết Mai xuất thần, bây giờ ngươi đi vào, cố gắng dụ dụ dỗ dỗ hai đứa trẻ. Nghe nói Long Tôn chủ rất thích trẻ con, ngươi liền bắt đầu trước từ hai đứa con của hắn đi, trước tiên nhận được tín nhiệm của bọn nó, nói không chừng ngày sau ngươi chính là mẹ ruột của bọn nó đấy. Bạch gia chủ thúc giục, một bộ mặt nắm chắc phần thắng. Bạch Tuyết Mai ngẩng đầu lên, đi đến phía hai đứa bé trong đại sảnh, cũng không biết có phải trùng hợp hay không, tầm mắt của nàng vừa vặn chạm phải ánh mắt của đứa bé trai, nàng hơi ngẩn ra, không khỏi chột dạ, có vẻ như đứa trẻ kia đã nhận ra được điều gì đó, trong đôi mắt như biết nói kia lấp lánh tia sáng kỳ dị, làm cho nàng không dám nhìn thẳng. Đột nhiên, đứa bé mỉm cười với nàng, lộ ra nụ cười ngọt ngào vẻ thiên chân vô tà, ánh mắt sáng rõ làm nàng choáng váng một trận. Nàng nghĩ thầm, sống chung với đứa bé đáng yêu như vậy chắc là không khó. Nàng hít sâu một hơi, ưỡn ngực, bước từng bước hướng trong đại sảnh đi tới. Bạch gia chủ đưa mắt nhìn cháu gái thướt tha cất bước đi về phía tiểu thiếu chủ cùng tiểu tiểu thư, hắn cảm thấy vô cùng mừng rỡ, mục tiêu trong kỳ vọng của hắn tựa hồ lại tiến một bước. Bạch Tuyết Mai từ từ đến gần chủ vị, ở trong lòng không dưới 10 lần nghĩ sẵn trong đầu, nên nói câu gì đầu tiên. Không đợi nàng mở miệng, Tiểu Mặc trước tiên nói, tỷ tỷ, ngươi là nha hoàn của cha ta sao? Ách! Đối mặt với nụ cười thiên chân vô tà của Tiểu Mặc, Bạch Tuyết Mai cứng họng một trận, không biết nên trả lời như thế nào. Tại sao nhóc con này lại cho rằng nàng là nha hoàn của phụ thân hắn đây? Chẳng lẽ nàng lớn lên rất giống nha hoàn? Tiểu Mặc nghiêng đầu nhìn nàng, liếc mắt cười nói, vậy ngươi nhất định đúng rồi. Ta cùng muội muội đều có chút đói bụng, ngươi có thể tự mình xuống bếp, làm chút gì đó cho chúng ta ăn không? Bọn họ vừa mới làm cũng không dễ ăn, ta ăn không no. Tay nhỏ bé của bé đặt tại mấy cái mâm không đặt ở trên bàn, vẻ mặt ghét bỏ, thật giống như mấy cái thức ăn trong mâm cũng không phải là bé ăn. Đói bụng sao? Vậy tỷ tỷ làm đồ ăn ngon cho ngươi. Ngươi chờ chút, tỷ tỷ đi một chút sẽ trở lại. Bạch Tuyết Mai không tiếng động thở phào nhẹ nhõm, để cho nàng đi phòng bếp chuẩn bị thức ăn dễ dàng hơn chơi đùa cùng hai đứa nhỏ. Đợi sau khi nàng xoay người rời đi, Tiểu Mặc từ từ thu hồi nụ cười, hướng về Hỏa Hộ Pháp ngoắc ngoắc tay. Tiểu đại nhân tựa như dò hỏi, Hỏa thúc thúc, nữ nhân này rốt cuộc là người nào? Nàng tại sao phải ở chỗ này? Hỏa Hộ Pháp đến gần vẻ mặt vui cười, đáp lại, bẩm tiểu thiếu chủ, nàng gọi là Bạch Tuyết Mai, là cháu gái của Bạch gia chủ, hôm nay vừa vặn từ học viện Thiên Long trở về Bạch gia. Bạch gia chủ chắc là nghĩ dẫn cháu gái của hắn tới gặp tôn chủ, hắc hắc, có một số việc ngài còn nhỏ, không hiểu. Tiểu Mặc mím môi lại thành một đường thẳng, con ngươi đảo quang một vòng, nói, tốt, ta biết rồi, biết rồi. Tiểu thiếu chủ biết cái gì? Hỏa Hộ Pháp kinh ngạc đánh giá hắn, đột nhiên cảm giác được tiểu thiếu chủ có chút thâm sâu không lường được, càng lúc càng giống tôn chủ, hỉ nộ không lộ liễu. Hỏa thúc thúc, ngươi để cho bọn họ đều trở về đi thôi, không nên vây kín nơi này, chúng ta cũng không phải là con khỉ. Có cái gì có thể nhìn chứ? Nếu là phụ thân trở lại, nhớ trước tiên thông chi cho ta biết. Các ngươi cũng đi ra ngoài đi, ta cùng tiểu huyên huyên muốn yên lặng một chút. Hỏa Hộ Pháp gật đầu lia lịa, hết sức xấu hổ. Hắn vốn tưởng rằng tiểu hài tử đều thích náo nhiệt cho nên mới không có xua đuổi mọi người. Ai ngờ suy nghĩ của tiểu thiếu chủ vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắn từ đầu cũng không nên đem tiểu thiếu chủ làm như hài tử tầm thường mà đối đãi. Con khỉ, tiểu thiếu chủ dĩ nhiên không phải là khỉ, sao cho phép người khác tùy ý vây xem. Lòng hảo tâm của hắn suýt chút nữa làm chuyện sai lầm rồi. Vậy chúng ta đi ra ngoài trước, tiểu thiếu chủ có cái gì phân phó, cứ việc lớn tiếng sai bảo, sẽ có người canh giữ ở ngoài cửa chờ đợi sai khiến. Tiếng tiểu mặc đáp ứng, cúi đầu, đem lực chú ý đặt ở trên người muội muội. Hỏa hộ pháp lập tức xua tan đám người, nhìn nơi này cũng không còn chuyện gì của mình, liền đóng cửa lui ra ngoài. Trong đại sảnh, rất nhanh cũng chỉ còn lại có huynh muội tiểu mặc cùng một đôi thú sủng. Tiểu mặc từ trên ghế cao nhảy xuống, thuận tiện cũng đem muội muội ôm xuống. Hắn như tên trộm liếc nhìn trái phải, nhỏ giọng đối với muội muội nói, "Tiểu Huyên Huyên, đợi ở đây lúc nửa tỷ tỷ kia tới, bất kể nàng cho muội ăn cái gì, muội cũng không được ăn, nhớ nha." Tiểu Nguyệt Nha nghiêng đầu nhìn ca ca, một lúc lâu, nàng gật đầu, kéo ra nụ cười nói, "Không ăn, ca ca không ăn, Huyên Huyên không ăn." Tiểu Mặc hài lòng sờ sờ đầu nhỏ của muội muội, cong môi tán thành, "Đúng rồi, Tiểu Huyên Huyên thật thông minh, sau này muội phải nghe lời của ca ca." Có ca ca ở đây, nhất định sẽ không để cho Tiểu Huyên Huyên ăn thua chịu thiệt. Ừ, Tiểu Nguyệt Nha trọng trọng gật đầu, đối với ca ca tràn đầy tín nhiệm cùng sùng bái. Tiểu Mặc Mặc, mới vừa rồi ta nghe được bọn họ nói chuyện, bọn họ không phải là người tốt, người đàn bà kia muốn làm mẹ ruột của ngươi đấy. Tiểu Bạch nhanh như chớp từ trong ngực Tiểu Nguyệt Nha, chạy đến vai Tiểu Mặc, rung đùi đắc ý tố cáo. Bọn họ còn nói cái gì? Cách cự ly khá xa, Tiểu Mặc cũng không nghe được cuộc nói chuyện của hai ông cháu Bạch gia, vừa vặn chính là Tiểu Bạch ghé vào lỗ tai hắn nhắc nhở, hắn mới cảnh giác. Hừ, muốn làm mẹ ruột của bé, ngoại trừ chính mẫu thân bé, ai cũng không xứng. Bé không thèm, ách, những thứ khác, ta không có cẩn thận nghe. Tiểu Bạch ngượng ngùng gãi gãi lông, nó vừa mới bận rộn cùng Tiểu Phượng Phượng tranh đoạt cái ôm ấm áp của Tiểu Nguyệt Nha. Không có nghe toàn bộ tất cả cuộc nói chuyện. Không cần gấp gáp, dù sao ta sẽ không cho phép nàng làm mẫu thân của ta. Đáy mắt của Tiểu Mặc tinh quang chợt lóe, hướng Tiểu Bạch cùng Tiểu Phượng Phượng ngoắc ngoắc tay, một người hai thú sủng ghé vào cùng một chỗ, nhỏ giọng nói thầm. Tiểu Nguyệt Nha thấy thế, cũng tích cực tiếp cận đi tới, giớn cổ lên, gia nhập vào ở giữa bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 166, Phụ thân, Huyên Huyên yêu người. Edit, Tiểu Miêu Nữ Bay Tơ, Tiểu Mộng Ti Em, ta đã post chương này lâu rồi cơ mà. Hức, dạo này mạng bị làm sao vậy cơ chứ? Bạch Tuyết Mai bưng chút thức ăn trên kỳ trà, phiêu giật mà vào, từ xa xa nhìn thấy hai đứa bé lanh lợi khả ái ngồi ngay ngắn ở tại chỗ. Ca ca muội muội khóe miệng đều treo vẻ tươi cười mê chết người không đền mạng. Vô luận người nào thấy, cũng nhìn không được muốn nhẹ nhàng đưa bọn họ vào túi áo. Cũng không phải là rất khó. Bạch Tuyết Mai nhẹ nhàng nở nụ cười, hướng bọn họ đi đến. Tiểu thiếu chủ, tiểu tiểu thư, ta làm một chút thức ăn, các ngươi nếm thử một chút xem có thích hay không. Ba cái khay tinh xảo chứa thức ăn, có cá có thịt, trông có vẻ rất ngon. Bạch Tuyết Mai đối với mấy món điểm tâm sở trường của mình rất có lòng tin. Tiểu Mặc thăm dò, mắt to lóe sáng lướt qua ba cái khay chứa thức ăn một cái, khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn nhíu lại, bĩu môi, "Tỷ tỷ, ngươi thật sự là nha hoàn của cha ta sao? Tại sao món ăn ngươi làm không phải là món ăn cha ta thích? Cha ta không thích ăn, ta và muội muội cũng không thích ăn, ngươi xác định ngươi có thể đảm nhiệm công việc nha hoàn sao?" Ánh mắt mang theo chất vấn, thấy vậy Bạch Tuyết Mai lòng không khỏi nhảy lên mãnh liệt. Chẳng lẽ thật như vậy, nàng làm ba thứ đúng là ba thứ phụ tử bọn họ ghét. Nàng chợt làm khó nhíu mày, tiểu thiếu chủ, vậy các ngươi thích ăn cái gì? Ta sẽ đi làm cho các ngươi. Tiểu Mặc quay đầu, đem quyền quyết định giao cho muội muội. Tiểu Huyên Huyên, muội nói đi, muội nghĩ ăn cái gì? Cái miệng anh đào xinh đẹp nhỏ nhắn của Tiểu Nguyệt Nha vểnh lên, mắt to long lanh nước đảo một vòng, tay nhỏ bé khoa tay múa chân nói, ta muốn đồ ăn. Ăn đồ ăn ngon, ca ca thích, Huyên Huyên thích, đồ ăn,